ngày 4 tháng 12 năm 1977. Từ bi khai mở điển quyền thiên, trí ý hợp duyên điển nối liền. Thiền định do lòng thanh tịnh tiến, khai thông tự giải dứt căn phiền. Mình nói đây là chúng ta đã tu thiền lâu mới hiểu về điển. Những người mới không hiểu cái này. Về điển, mới có điển mới hiểu được cái vô vi. Mà vô vi phải có điển mới thực thi được. Chúng từ bi khai mở điển quyền thiên. Khi các bạn tu thanh nhẹ ngay trung tim bộ đầu, các bạn lân lân triển khai mở điển quyền thiên sáng suốt bầu trời thế giới. Trong tâm khảm chúng ta thấy sự sáng suốt nhẹ nhàng, không cảnh không động nữa. Trí hợp duyên điển nói liền, cái trí hợp duyên là trí của mình nhẹ, buông bỏ thế sự rồi nó mới hợp duyên, điển nói liền lúc đó nó mới rút cái bộ đầu các bạn trong lúc nhắm mắt và thiền. Thiền định do lòng thanh tịnh, lòng thanh tự tiến. Thiền định, khi mà các bạn nói thiền định, tại sao người này ngồi lâu, người kia ngồi thấy nặng bụng, nặng ngực, đó là cái lòng không có thanh. Cái lòng là cái gì? Ở đây có thể nói đại diện cho cái tánh mình không chịu sửa. Và mình không có dốc lòng tu giải nó, muốn sửa thì phải giải nó chứ không phải đề đầu nó. Bởi vì cái ngu si của mình và mê muội của mình là chính mình đã dạy nó từ thuở đầu. Thì bây giờ mình phải tiến giải xây dựng để cho nó tiến hóa lên nó mới thành được. Nó hòa đồng bên trên nó mới thành tự tiến. Nó phải buông bỏ tất cả những cái gì. Hiểu rõ bên trong nó là hư không, ngoài nó là hư không, chính nó là hư không luôn, lần lần nó mới thấy nhẹ được. Khai thông tự giải dứt căn phiền, phải khai thông nó mới tự giải, mới dứt được cái phiền não sai quấy. Mình gieo cái căn phiền cho nội tâm càng ngày càng nhiều, gốc rễ càng ngày càng bành trướng, nó làm cái gì cũng phiền muộn. Tới cái lời ăn tiếng nói không dứt khoát, và tu hành cũng là cảm giác phiền muộn. Đó là cái căn phiền, đó là cái tánh lười biếng của người thế gian. Căn phiền vì bởi đảo điên, tham sân động loạn, triền miên khổ hoài. Đó, cái đảo điên nó làm cho mình làm cái này chút, cái kia chút, rốt cuộc rồi bỏ là ở đời cái đó dồn người ta thấy mình làm biến do cái căn phiền. Cái gì nghĩ không tới tận cùng, suy không tới tận cùng và làm không có thực tâm để thực hiện mọi việc, thì nó sanh ra cái gì? Thì nó sanh tham sân động loạn, triền miên khổ hoài. Thấy cái gì cũng không có hợp ý mình hết thảy. Cho nên chúng ta đã ý thức rõ rằng chúng ta xuống đây, xuống thế gian chúng ta có phần sáng suốt để học hỏi và tiến hóa. Thì làm cái gì cho nó trọn lành một việc, không có nên ú ớ. Dù có chết có khổ đi nữa, chúng ta cũng học cái sáng suốt của tình thương và đạo đức. Đó, phải nhớ cái đó nó mới tiến được. Khôn ngoan tự sửa đêm ngày, tánh đời giả tạm mê say làm gì. Mình khôn thì phải ngoan, phải tự sửa lấy mình, chứ đừng để người ta sửa mình. Mình phải sửa mình, mình phải thấy sự sai lầm của mình mà chấp nhận. Khi mà các bạn không chấp nhận sự sai lầm, làm sao các bạn thấy sự sai lầm? Tánh đời giả tạm, mê say làm gì? Cái tánh đời thế gian là giả tạm. Hơn thua với họ cũng giả tạm, mà ghét họ cũng giả tạm, mà thương họ cũng giả tạm. Mê say làm gì cái chuyện đó? Cho nên các bạn bây giờ có cơ hội tu để tiến tới thanh, rồi các bạn mới trở về nguồn cội được. Phải tiến tới cực thanh mới về nguồn cội được, về cái căn bản của bạn. Rồi lúc đó căn bản mới ứng chiếu trở về, cũng tham sân si, nhưng mà trong đó không tham. Thấy hành động như vậy mà không phải vậy, mới tiến tới đại giác được. Để dắt người ta, chỉ cho người ta thức giác và trở về nguồn cội. Nó phải có mọi trạng thái như thế đó. Nhưng mà khi mà các bạn thanh rồi, các bạn mới làm điều trượt, thì trong đó nó không bị trượt luôn. Mà các bạn đang trượt, nhúng vô trượt thì nó phải trượt luôn, nó lôi cuốn các bạn. Thì không biết kiếp nào mới giải thoát được. Tự tu cho sáng suốt quy y, căn thanh tự giác, thân thì mới yên. Tu cho sáng suốt quy y, mình trở về cái căn bản sáng suốt của mình. Cái căn mình được thanh rõ ràng, ở bên trên ai cũng có căn. Đó, mà chúng ta xuống thế gian, chúng ta gieo cái gốc rễ phiền phức cho nội tâm. Bây giờ cái căn thanh tự giác, thân thì mới yên, lúc đó chúng ta giác ngộ rồi. Chỉ có một con đường trường sanh trường cửu để tiến qua thôi. Người thế gian ai cũng muốn có cái sự vững chắc, bền bỉ, để sống có một cuộc sống an lành. Nhưng mà chúng ta hỏi cho tới cùng, thế gian đâu có cái cuộc sống an lành. rốt cuộc rồi cũng phải ở trong cái tham sân si hỉ nộ ái ô dục rồi chết, không biết mình sẽ đi về đâu. Bây giờ chúng ta tu càng ngày càng thanh tịnh, có thanh điển rồi, chúng ta hiểu cái căn thanh chúng ta có, tự giác tới rồi, chúng ta trở về với ta, thân thì mới yên, lúc đó chúng ta thấy chúng ta sẽ hưởng đời đời, thay vì tạm bỡ một kiếp người. Cảm minh chánh pháp tự thiền, nơi nào cũng có hợp duyên Phật trời. Mình cảm minh được cái chánh pháp là cái chánh pháp là cái đường mình trở về. Mình tự thiền chấp nhận cái đó để đi lên. Nhiều người cũng thiền, thiền mà củng cố cho cái cơ thể. Nếu tôi thiền để cho tôi mạnh, tôi làm phép thần thông đồ này kia cái nọ, cái đó là bàn môn tả đạo. Sau này nó gây phiền phức rất nhiều. Giữ cái khí đó mà giữ lộn thì sẽ động cái quả tam muội, làm con người tánh càng nóng thêm. Bây giờ chúng ta cảm minh, ta hiểu được cái chánh pháp là ở bên trên, sự thanh nhẹ mới đạt được ở bên trên. Sự thanh nhẹ mới thấy rõ được chân lý. Thì chúng ta tự thiền, nơi nào cũng có hợp duyên Phật trời, ở đâu chúng ta cũng thấy có tình thương tất cả. Không có bao giờ không có sự chiếu hóa ở bên trên. Nếu chúng ta thiếu thanh tịnh thì chúng ta thấy vắng cái đó. Vì chúng ta vắng, chúng ta đóng cửa, chúng ta không chịu mở cửa. Mà chúng ta mở trung ương bộ đầu rồi thì chúng ta thấy nơi nào cũng có hợp duyên Phật trời, nơi nào cũng có tình thương và chuyển hóa, đưa chúng ta tới chỗ thanh nhẹ và tự giải thoát. Tuy rằng tạm sống ở đời, tâm ta vẫn tịnh, vẫn rời tham sân đó. Chúng nào hiểu được cái duyên của Phật trời rồi thì chúng ta thấy tạm sống ở đời, nhưng mà tâm ta vẫn tịnh, vẫn rời tham sân. Ở trong khối tham nhưng mà tâm ta không có thấy tham. Thấy ở chung trong cái tiểu thiên địa, thấy tham sân có rõ ràng, nhưng mà tâm chúng ta thanh tịnh thì thấy những cái phiền muộn sai quay đó nó không có dồn cục nữa. Bình tâm thấy rõ can cân, công bằng trời đất muôn phần cảm giao. Càng ngày càng thấy rõ cái can cân luật định của tạo hóa, công bằng trời đất muôn phần cảm giao, nơi nào mình cũng có thể tiên giải được. Chứ không phải tôi tu ở trong chùa tôi mới được, nhưng mà ở nơi nào cũng là chỗ thanh tịnh. Khi mà các bạn thấy rõ rồi thì các bạn không có thấy sự động loạn. Các bạn không thấy rõ cái sự thanh tịnh là quý giá, thì cũng như các bạn không có cái đèn để soi đường để tiến, thì các bạn thấy đó là bóng tối, thấy đó là khổ, thấy đó là buồn bực. Nhưng mà thiệt ra các bạn dòm cho kỹ, sáng suốt thì nơi nào cũng có sự tiến hóa, nơi nào cũng có sự ổn định, do con người tự quyết định và thanh lọc mình tới ổn định mà thôi. Hỏi cái cây trên rừng trống sống bao nhiêu năm, nếu nó không có thanh tịnh ổn định, làm sao nó tiến hóa năm này tới năm kia được. Bây giờ chúng ta vì động loạn mà chúng ta cho đó là khổ mà thôi. Nếu chúng ta thanh tịnh rồi thì ở chỗ nào cũng thấy có sự sung sướng hòa đồng với tất cả. Thiên cơ qua đổi nhiệm màu, giúp người tại thế lập tạo tiến thân đó. Thiên cơ qua đổi nhiệm màu, bạn thấy không, trên rừng rú, có rừng rú, có núi non, có khói là có người ta. Hỏi cho những người đó họ ngu muội lắm, sao họ lên đó họ sống. Nhưng mà họ hiểu được rồi, gần thiên nhiên chừng nào không bao giờ họ bị đau khổ và không có bị đói. Chính bản tánh của họ bị sự mê muội của trần gian tiền bạc làm cho họ đau khổ. Mà họ gần thiên nhiên chừng nào thì họ thấy họ nhẹ nhàng, không có khó khăn. Cho nên nhiều người cũng vẫn tu, vẫn ở trên núi từ trăm năm này tới trăm năm kia, nhưng mà vẫn sống, vẫn nhẹ nhàng. Đó. Và họ ở thế gian nhưng mà họ biết cách sửa chữa cái luồng điển để đi thẳng lên trên. Đó, lập tạo tiến thân. Điển hồn giao cảm các tầng, hợp phân tan trụ, quan ân giải hòa. Điển hồn giao cảm các tầng, cái phần thanh điển của các bạn từ hạ trung thượng đã hóa giải trong cơ thể bạn, thì lên trên càng dễ hóa giải hơn nữa. Hợp phân tan trụ, quan ân giải hòa, mình sáng suốt, mình dòm xuống, mình thấy cái quan ân nó không có nghĩa lý gì hết, cũng nằm trong chân lý mà thôi. Cái này kích cái kia hòa cái nọ rồi sáng suốt chứ không có gì hết. Trở nên thanh tịnh thật thà, muôn loài vạn vật hợp hòa chung vui. Đó, chúng ta trở nên thanh tịnh thấy thật thà là quý, không nên xảo trá, không nên gạt lấy ta. Chỉ có sự thật mới là tốt, muôn loài vạn vật hợp hòa chung vui. Chúng ta thấy cái sự thật rốt cuộc của trung tâm của mọi vạn vật đều hợp hòa chung vui, nếu mà trở về với thực tình sáng suốt của nó. Quang minh khắc phục rèn trôi hòa đồng các giới hợp mùi thế sanh. Quang minh khắc phục, sự sáng suốt nó mới khắc phục và nó điêu luyện được. Nó có sự sáng suốt nó mới khắc phục và nó rèn tôi cái tánh nết để tiến tới càng sáng suốt hơn. Hòa đồng các giới hợp mùi thế sanh, nó cái sáng suốt nó chiếu. Bây giờ chúng ta thấy ánh sáng mặt trời phải hòa đồng các giới không? Nếu chúng ta sáng suốt thì chúng ta làm thế nào không khác gì cái ánh sáng của trời đất đã và đang có. Học mùi thế sanh, hiểu chân lý. Cái đó nó phải như vậy, nó mới tiến tới kia. Còn nếu mà chúng ta không hiểu cái mùi, cho đó là ô tạp, cho đó là khổ, cho đó là gì đó, là chúng ta không có hiểu được chân lý. Chân lý có khổ, có sướng, có trực, có thanh. Nhưng mà chúng ta phải thanh trước rồi chúng ta mới hiểu cái đó. Cho nên người đời phải qua một khóa tu rồi mới hiểu cái gì đó. Còn con người không có tu, hỏi làm sao người ta hiểu? Ta phải dự qua một khóa rất khổ người ta mới hiểu đó. Trong cái khổ hạnh vầy xéo họ, họ thấy trong khổ mà không thấy khổ, họ tiến tới hạnh phúc. Càng tu càng giác càng hành, tâm linh hóa giải tan tành khổ đau. Mình càng tu càng giác càng hiểu được, càng tu thêm nữa thì tâm linh mình hóa giải tan tành khổ đau. Sự khổ đau có đâu có đến với chúng ta nữa nếu chúng ta sáng suốt. Số đau là gì? Là sự tâm tối, sự không hiểu được mình mà trách người, đó là khổ đau. Nếu mà mình hiểu mình không trách người thì đâu có khổ đau. Mình hiểu mình là đủ rồi, đâu có trách người nữa, thì những cái phần khổ đau đó nó phải tan tành. Đó, chính mình rước nó vô và mình không có cách hóa giải. Mình xin bài về mà mình không chịu học, làm sao mình tiến hóa? Cho nên các bạn ở đời này, những bài mới tới cắt cho các bạn luôn luôn luôn luôn. Các bạn phải học. Các bạn rước bài vỡ vô trong nội tâm khi mà bạn ghét người ta, đó là một cái bài mới cho bạn rồi. Bạn làm sao phải học thuộc lòng cái bài đó và hiểu cái bài đó lý do gì mà đi tới ghét. Ghét rồi nó đi đến đâu? Sau cái ghét là cái thương yêu chứ có gì đâu. Sau cái giận hờn là cái quý mến chứ không có gì hết. Nhưng mà không hiểu, qua cái chuông đó không nổi, rồi buồn bực, rồi khóc lóc, tâm tư bất ổn, ai làm? Mình có bài không học, còn lúc mà không có bài thì năn nỉ cho có bài. Trời đất sao không giúp tôi tu tới ngày nay mà không ai giúp tôi. Nghĩa là cũng than trách trời đất không cho bài. Nhưng mà cho bài rồi thì mình không chịu học. Mình không chịu học thì mình trách lung tung. Trách lung tung là trách ai? Rốt cuộc là trách mình. Mình quậy cho nước đục. Ai hư? Mình hư. Mình thiếu sáng suốt. Cho nên tôi khuyên các bạn, bên nay có cái bài về điển không? Để cho các bạn hiểu, chính các bạn là một khối điển. Mà các bạn không chịu đưa nó lên cực thanh cực tịnh thì cái khối ở dưới này không có hóa giải nổi. Bạn phải dùng cái ngũ quẩn, khai thông ngũ quẩn. Chúng ta có phép soi hồn để khai thông ngũ quẩn. Rồi chúng ta cũng nhờ cái thanh khí điển của trời đất làm pháp luân để hóa giải cho nó tương hội lên trên bộ đầu. Rồi nó tiến tới cực thanh cực tịnh. Lúc đó các bạn thấy cái lời nói tôi là đúng. Bởi vì chúng tôi khi tôi nói ra đây là tôi ở trong hành trình đó mà thôi. Tôi mới nói, nếu tôi không vượt qua cái đó và không đi trong cái đó, không bao giờ tôi có thể xuất ngôn được. Tôi không phải ngồi đó viết để đặt bài. Không. Tự nhiên về cái thanh điển nó chuyển qua cho nói cho các bạn nghe. Trong sự thấy, nó thấy cái thấy của tôi. Và tôi đã tiến qua như vậy đó. Tôi mới nói lại cho các bạn. Mà chính các bạn có, các bạn đã có cơ hội gần tôi. Tôi là người trong cái thực tập và thực hành mà ra. Thì các bạn sẽ ở trong đó ra. Nhiều uất ức, nhiều sự buồn bực, nhiều sự phiền não. Làm cho các bạn tức ngực, không ăn, không uống, không ngủ được. Đó. Rồi bây giờ bạn phải lấy cái pháp này, bạn giải nó, bạn kèm, bạn tu rồi bạn thấy, té ra mình mà thôi, chính ta đã sai lầm mà thôi. Còn nếu chúng ta bình thản, chúng ta không gây những cái gì, ghét thương nhiều thì ở đời này chúng ta không có bị động loạn. Ai biết tôi cũng được, không biết tôi thì cũng hòa, tôi chỉ lo sửa tôi để tiên mà thôi. Bấy nhiêu đó là các bạn sẽ đạt pháp rất dễ dãi. Không nên rằng nói chúng ta cứ tu cái pháp này. Tôi thấy ông Tám tôi mến, tôi thương ông Tám. Nhưng mà cái mà mật thiết quá thì nó bị phản. Thương thương cái gì? Mình thương ông Tám để làm gì? Mình thương là thấy ông Tám tội nghiệp đã hành. Mà hành rồi ông Tám được cái gì? Đó. Thì bây giờ mình phải trở về tội nghiệp mình. À, thấy cái sự ngu muội của mình. Bây giờ hồi trước ông Tám vì ông đã ở trong ngu muội mà ông thoát ra sự sáng, đạt tới sự sáng suốt. Thì mình bây giờ hiện tại có cái ngu muội này, mình giờ mình phải lập cái hành trình để giải tỏa cái ngu muội đó. Rồi mình tiến tới sáng suốt. Lúc đó mình là người thương ông Tám và mến ông Tám. Chứ còn lợi dụng nói cho ông Tám, tôi thương ông Tám quá, tôi rời tay rồi chứ ông Tám không làm gì được. Bởi vì cái hành trình chính bạn phải làm cho bạn sáng suốt. À, tôi đã nói rồi. Cái thương yêu kính mến của người đối với người tu rất tốt, nhưng mà mình phải hiểu rõ cái ảnh hưởng. cái ảnh hưởng đó dẫn mình tiến tới một mức sáng suốt hơn người truyền pháp. Cho người truyền pháp không muốn mình ngu muội hơn người. À, cho nên cái ảnh hưởng đó nên có, mà không nên làm việc cái thương của đời. Thương việc cái tâm đạo thì các bạn sẽ tiến, mà thương việc cái tánh đời thì các bạn sẽ phản. Cái đó là chắc chắn rồi. Ở đời mình thấy bản thân với nhau rù rì rú rỉ, mai nó đổ bể cái thì chán bắt lung tung beng ngay, hai vợ chồng nằm trên giường đó ngủ ôm hung hít, nhưng mà sáng dậy đập bể đầu cũng có nữa. Có ai thương bằng vợ chồng thương nhau? Từ trong giường, trong phòng ra đánh lộn có không? Có. Cái mật thiết quá về đời thì nó phải phản. Còn cái mật thiết về đạo là khác. Mật thiết về đạo là nuôi dưỡng cái ảnh hưởng đó và lấy cái ảnh hưởng đó qua giải mình tiến tới tương đồng hay là nhẹ hơn người đối diện của chúng ta. À, người mà truyền pháp cho chúng ta phải cố gắng tiến tới mức đó mới là thương, mới là kinh mến. Còn nói rằng tôi thương, tôi nhớ, tôi này, tôi nhắc hoài nhưng mà tôi không hành, cái đó vô ích. Tin mà không tu, nhớ nhắc mà không hành là tin mà không tu. Còn không tin mà tu là tôi thấy cái ảnh hưởng đó không chắc gì đạt đúng. Ông đó ông làm không chắc gì đúng, bây giờ tôi làm thử có đúng không. Là không tin mà tu thì bạn sẽ tới đích. Chắc chắn là phải tới đích. Con người ở thế kỷ 20 còn đi mê tín nữa làm sao tiến bộ. Thế giới người ta đã tiến hết về vật chất, còn mình ở đây mình khổ, mình được cơ hội học về tâm linh, mà mình phải đi cái đà tiến thực hành mới thấy được. Còn ý lại nữa thì từ tổ tiên chúng ta tới bây giờ ai đã thành? Từ Thích Ca tới bây giờ mấy được mấy vị Phật ở thế gian là ta không chịu tu. Tin mà không hành, còn không tin mà nghiên cứu để hành, đó, cái đó là quý giá. Cho nên cố gắng làm cái đó tốt hơn. Và cái đó là một cái mình đền ơn cho người truyền pháp. Nếu người truyền pháp đã chân chánh thì mình hành được tới đích, người truyền pháp rất mừng. Không phải đòi hỏi mình một cái gì để chỉ, nhưng mà người muốn chỉ mình đi tới sự thành công. Đó là tình thương cao quý của trời đất sắp sẵn cho mọi người. Các bạn ở thế gian sinh ra làm con người, các bạn có sữa mẹ uống, rồi các bạn tu về điển, các bạn hưởng sữa điển trên trời. Tại sao các bạn không hưởng cái đó mà còn nghĩ về chuyện đời hoài, rồi bận lộn làm cho các bạn càng ngày càng bận rộn thêm. Thấy không? Mình có cái óc để tìm hiểu và có cái thanh điển để rút được bộ đầu, mình phải nắm đó để mình hưởng. Cái đó do mình tự tạo, tự lực căng sanh để đạt tới, không ai giúp mình hết. Không có sự mê tín, nhưng mà nó ở trong cái siêu khoa học ở bên trên. Cái khoa học siêu hình, mắt phàm không có thấy, nhưng mà tâm tư mọi người thì tùy theo cái căn quả tự thấy và tự tiến, tự giải đó thôi. Cảm ơn các bạn. Anh về đây là anh bị nạo, là anh cũng có điện lại ha. Có cái gì đâu đang lo, có gì đâu đang sợ. Đã minh được cái sanh lão bệnh tử rồi, không có cái gì hết. Sợ mình không chịu bước vào quỹ đạo tình thương và đạo đức mà thôi. Mình đang thiếu quỹ, mình đang thiếu sự thực hành về tình thương và đạo đức, cho nên mình đòi hỏi công bằng. Khi mình biết đòi hỏi công bằng, tại sao mình không thực thi tình thương và đạo đức? Mình mà nếu mình thực thi tình thương và đạo đức thì mình có sự công bằng, cần gì phải đòi hỏi sự công bằng? Thấy chưa? Đã có sự công bằng cho bạn rồi. Nếu không có xong sự công bằng, đâu có tổ chức là tim gan tỳ phế thận, kim mộc thủy hỏa thổ, sanh khắc đầy đủ trong cơ giới mình đang điều khiển. Tại mình thiếu tình thương và đạo đức, mình không biết xây dựng lấy mình thì không có sự công bằng. Nếu mình biết xây dựng lấy mình thì đâu đâu mình cũng có sự công bằng của trời đất. Thấy chưa? Tại vì mình không biết thương yêu mình, không có tình thương và đạo đức, mình chỉ đa cha đạp ngũ tạng ngũ quẩn, bắt buộc nó phải suy nghĩ những cái chuyện không có lối thoát, bắt buộc nó nghĩ, đem nó giam hãm thay vì cởi mở như trời đất. Mình có tội với trời đất mà có tội với quần chúng. Thấy chưa? Mình đã có bộ đầu, có ngũ tạng, có tay chân, mà mình không biết xây dựng cho nó tiến hóa để cho nó hòa cảm với các giới. Rồi mình bắt nó làm việc đề đầu, bắt nó nghĩ cái chuyện buồn rầu, bắt nó nghĩ cái chuyện sân hận. Đó là mình người phạm pháp đối với thiên luật. Mình là người phạm pháp. Mình có một cái cơ cấu duyên dáng đầy đủ, tai nghe mắt thấy, cái đó là quý báu lắm. Có người khó biết đuôi đi nữa mà người ta còn biết ăn năn, mà huống hồ gì có tai nghe mắt thấy mà mình không chịu ăn năn sửa chữa, và mình không biết sử dụng cho đúng mức cái tiểu thiên địa này, cái quyền cơ có tạo hóa đã giao phó cho mình quản lý trong tiến trình tiến hóa hòa cảm đỡ đạo, mà mình không biết, mình thì sử dụng quá mức. Đề cái lối nào thì cứ đề bẹp nó vậy thôi, thì nó phải hư. Hư là mình người phạm tội, phần hồn chịu trách nhiệm tất cả. Sự sáng suốt càng ngày càng lu mờ là càng chịu trách nhiệm nặng. Gây nghiệp là khổ, khổ là trách nhiệm chứ gì nữa. Thấy chưa? À, từ cái khổ đó hóa giải được thì mình thấy sáng suốt. Mà từ cái sáng suốt đạt rồi thì mình thấy có trách phận sự dung bồi sáng suốt hơn. Thấy không? Không nên cuống cuồng trở lại cái con đường tâm tôi và tự hủy hoại lên mình. Anh tức, anh bực, anh ghét người ta là anh giết, anh hại anh. Anh là một người phạm luật đối với anh. Mà anh thương mến xây dựng, tìm ra một cái khoa học tiên tiến để giúp đỡ mọi người. Và trong cái khối siêu hình của mình được thấy, thanh tịnh là thấy. Còn mình ôm cái duy vật nhiều quá nó động. Rồi anh thấy anh đá cái bàn là tự nhiên cái chân anh phải chạy. Mà anh vuốt về cái bàn thì đâu có đến nỗi gì mà cái chân anh chạy. Thấy chưa? Đó. Cho nên mình phải biết điển mới tu gì vô gì. Mà tới vô gì rồi sẽ học hết tất cả. Đó. Phải thực thi rõ ràng để hiểu cái bi thí dụng. Năm điển để thực thi. Không giải năm tiền mà thực thi cái gì. Năm điển thực thi là trúng, không sao hết. Cái đó vậy anh có cái gì? Tôi thương con tôi thương vợ tôi thương của cải tôi, nhưng mà tôi chưa thực thi tình thương. Anh thấy chưa? Đang thất bại trong cái chỗ thực thi tình thương. Đạo đức chưa có. Miệng tôi muốn sự đạo đức, tôi đòi hỏi sự công bằng mà tôi không thực thi công bằng. Anh thấy chưa? Anh không công bằng đối với tư tưởng của anh không công bằng đối với ngũ tạng với anh. Anh là người phạm tội thiên địch. Hiểu chưa? Gom lắm. Hơi hơi thở anh nặng, anh không có hạnh phúc. Mà hỏi cái hơi thở đó ai? Anh làm ra. Các con càng khôn vũ trụ. Thì khi mà anh hiểu tới càng khôn vũ trụ và ngoài càng khôn vũ trụ thì anh thấy nè, hư không là Phật tánh rồi, mà Phật là anh. Cho nên Phật nói là Phật tức tâm, hư không là Phật tánh. Mà anh không lấy hư không làm sao anh đo lường sự vọng động của anh? Anh không lấy cái hư không làm sao anh đo lường mọi việc thiên cơ? Cho nên phải trở về với ta là khi chúng ta thiền, chúng ta làm pháp tuân, chúng ta phải hiểu cái hơi thở là hư không. Nhưng mà hơi thở đó không phải ai có thể làm cho nó tinh vi như vậy được. Nó liên càng từ ngoài càng không vũ trụ tới trong càng không vũ trụ, mà tới trong bản thể ta, nó liên càng từ từng lớp. Cái vòng điện nó cứ đi vậy hoài. Anh thấy chưa? Mình được một cơ hội rất quý và sáng suốt để hiểu mình và trở lại với hư không để hưởng đời đời kiếp kiếp. Mà không hưởng bây giờ ai làm cho anh vật? Chính anh đã làm cho anh vật. Bây giờ anh thấy thằng đó cũng hư không mà mình anh cũng hư không, bây giờ dốt cuộc anh làm gì anh cũng phải trở về hư không. Vậy tôi đi trước anh để tôi đón anh, tôi giúp anh. Anh thấy chưa? Ông Thích Ca đã đi trước, những vị tu hành đắc đạo đã đi trước và ảnh hưởng chúng ta, đã đang đón chúng ta. Thấy chưa? Rõ ràng như văn ngạc. Phật là gì? Phật là con người tự giác. Và con người đó chưa tự giác thì chưa hiểu nguyên căn. Con người tự giác là Phật tâm. Còn anh chưa tự giác Mà anh sai lầm về một vị Phật là anh tưởng là một vị Phật lớn nhất thế giới này. Không phải, một vị Phật là con người tự giác mà thôi. Anh thấy chưa? Rồi từ cái tự giác đó nó mới học lên cái tiến trình đại giác. Chứ ông Phật đâu có phải là một người vĩ đại nhất thế giới này đâu. Một người tự giác mà thôi. Rồi nó mới tự giác, nó đạt tới cái thành, nó mới học cái tiến trình đại giác nữa. Còn học nữa. Chứ anh cho ông Phật là tuyệt đối là anh tu không được, không bao giờ anh tới được. Dạ, ba hồi tôi nghĩ nó cũng không đúng, mà ba hồi tôi nghĩ nó mát lắm không ta. Ừ, anh mát là tại anh đi ra. Còn anh tu mà anh đi tới lộn vô rồi anh thấy nha, à, từ hồi nào giờ tôi chưa tu thì tôi cũng có cái thông minh đó. Mà bây giờ tôi thấy cái thông minh. Anh thấy chưa? Rồi bây giờ anh nhờ cái gì mà anh thấy anh mát à? Anh nhờ cái thông minh anh thấy anh mát. Thấy chưa? Thì anh cũng có tiến bộ trong đó. Mà hồi trước anh mát anh không biết. Khi nếu mà anh thật sự mát đó, anh không có bao giờ tới đây anh nghe nữa. À, không, anh không nghe nữa. Không phải ở chợ quán, anh không có nghe nữa. Anh thật sự mát là anh đi chơi bờ, anh đi nhậu nhẹt rồi tội gì tao tới đây tao nghe. À, mình có cái sáng suốt liên hệ đó. Mình dòm được cái mát của mình thì nó cũng như ông thư, ông kỹ sư điện tử, ông dòm cái này đụng với kia thì cho nó gian ra nó hết cái gì đó. Mình về mình sửa, mình còn sáng suốt. Còn có cơ hội để tự giải. Thấy không? Mình biết cái câu mình nói như vậy là mát, là mình còn sáng suốt. Còn nếu tôi tâm mát mà không biết tôi mát, cái đó chữ sáng suốt rồi là mê. Và biết mát tôi mới cho nó biết. Còn mấy người mà trông nhiều mà mát luôn thì có cho nó cũng không biết. Cho làm chi? Nếu mà phải chắc là tôi cũng phải khác, có nhiều mắt cho người khác. Nói mình nghe anh giá, tôi nói vậy, còn anh nói về lý đời, nhưng mà lấy cái không mà xét anh là anh mát với đạo. Nhưng mà anh biết là anh tiến. Mình biết mình mát là mình tiến. Mình biết mình dâm là mình biết sử dụng cái dâm. Biết không? Mình biết mình tội, mình biết sử dụng cái tội. Anh hiểu chưa? Còn nhiều người tội không biết cái tội thì người đó không có đại giác. Biết anh dâm, anh sử dụng cái dâm đúng chỗ là chân lý. Anh tội, anh biết anh tội, anh sử dụng cái tội đúng chỗ là chân lý. Nó cũng chân lý mà tại vì không thấy, sử dụng không đúng chỗ thôi. Nhiều khi anh cũng phải tội, thiệt tội. Thấy không? Cho nên nhiều đứa nó nói, lúc ông Tám ngồi trong thiền đường giảng nó uy nghi như một vị Phật. Mà lúc ông Tám đi ra ngoài thấy nó không có nghĩa lý gì hết. Đó. Bởi vì hỏi tại sao không làm những điều đó? Bởi vì những người chưa hiểu. Nếu hiểu rồi không phải đi như vậy với họ. Họ chưa hiểu mình phải, Chúa còn phải giang tay cứu người. Mình người tu mình phải thấp với người mới dẫn người tiến. Mình phải vui, phải xạo, phải giỡn nó chút chút. Chứ thôi nó không dám tới. Nếu tôi cứ nghiêm chỉnh và tôi đi như vậy, ai dám ngó mặt tôi? Thấy không? Nhiều đứa nó nhiều khi ra thấy ông ta không ra gì, mà vô ngồi trong thiền đường thấy nó ngon lành. À, bởi vì trình độ các bạn chưa tới cái đó. Nếu trình độ các bạn tới cái đó rồi thì tất cả những luồng điện các bạn đều hướng cho tôi, thì tôi phải đi rất nghiêm chỉnh. Thấy không? Còn các tôi phải hướng về các bạn để dắt các bạn, thì tôi phải lỏng lẻo như thằng con đấy, tôi mới dắt các bạn. Còn tất cả đều hướng về tôi rồi thì tôi đâu có cần phải làm điều đó. Cái điều đó không cần thiết nữa. Hướng về tôi cũng như những người đã ẩm tôi và kênh tôi đi lên, tôi phải đi nghiêm chỉnh. Thấy chưa? À, nói như đời. Nói như đời không có nghĩa lý gì hết. Cho nên nhiều người tu sức hồn để làm cái gì? Sức hồn là một phần nhẹ thôi. Mà phần nhẹ đó chi? để đo lường cái tâm tánh của mình. Sao bữa nay tôi tới tôi thấy ông Phật mà một chặt tôi thấy ông đã thành quỷ à? Tâm tư quỷ. Tâm tư quỷ, tôi thấy ông đó thành quỷ. Mà tâm tôi không có quỷ thì tôi thấy ông đó đàng hoàng. Thấy chưa? Một chút là thấy cái lặng hụt của mình chưa có giải tỏa được. Cái sự lặng hụt của nội tâm của người tu thiền chưa giải tỏa được mới thấy cái tình trạng đó. Còn người thiền mà nó ổn định rồi thì nó thấy rõ ràng lắm. Nó thấy có sự uy nghi đàng hoàng. Nó thấy có hào quang đàng hoàng. Cho nên tôi nhiều khi tôi cũng có cho các bạn lấy cái tay từ ở ngoài đưa vô coi thử đụng cái điện tôi ở chỗ nào. Ngồi ở đây có thể thử liền, tắt quạt máy đấy, đụng thử. Có. Nó đâu có gì, cái bài học mới là cho mình tiến qua. Tại vì mình thấy cái bài học đó là khó, là mình chê bài học đó nữa, làm sao mình tiến qua. Rồi cái bài tôi lấy con tám mà cho tôi bài tôi mà trong nghịch cảnh tôi bài, trong nghịch cảnh tôi bài tôi không nói. Tại vì mình không chịu học bài và không chịu trả bài thì cái bài nó dồn dập. Mà cái này là cái bài mới đây à, hiểu thử cái dụng ý nó làm cái gì, mình đưa về cao siêu luận đàm đi à, kết quả là con mình tốt. Mình chỉ cần phân hồn cho con mình thôi. Con mình học cái khổ, sau cái khổ là cái sướng. Có cơ hội rồi. Thấy không? Còn mình ở đây đang học cái khổ, mình sau này cũng đạt cái sướng. Khổ hạnh là Bồ Tát. Đâu có mất mát. Còn mình nói chú cha cái đó khổ quá tôi không chịu được. Vì mình lấy cái gì để giúp con mình ở sau này. Thấy không? Lấy cái gì giúp cho nó tiến tới tự giác. Lấy cái gì giúp cho nó được tự hào sung sướng hơn. Mình không có khả năng. Thấy không? Bởi vì tại sao con tôi nuôi từ nhỏ tới lớn mà bây giờ người ta đem làm như vậy? Đâu phải tôi nuôi. Quần chúng ba tánh đóng góp cho nó ngày nay có cái áo bận, có cơm ăn. Nó đã làm hột lúa nào đâu. Mình vô mình thấy rõ rồi. Mà nguyên năng của trời đất đã giúp con tôi có cơ hội tiến hóa học hỏi cũng như tôi bây giờ. Tại sao tôi phải sợ nữa? Cho nó tiến hóa, nó có cơ hội, phải không mất cái cơ hội của nó. Cái khổ là cái tiến hóa của một gia đình tu rất tốt và trải nghiệm màu hơn. Anh thấy không? Nhiều khi anh bí này kia nọ nó chú cha trời Phật cho con trả cho xong nghiệp con đi. Nhưng mà cầu xin thì có nhưng mà mới có một hai việc thôi. Cầu xin thì có mà mới có một hai việc thôi. Đó, bây giờ mới có một hai việc. Có một hai việc thôi mà sợ. Không có cái gì đáng sợ. Tại vì mình thằng học trò lười, làm biến không chịu học thôi. Nếu anh chịu học thì ở chỗ nào cũng ngon. Anh thấy không? Còn anh mà không chịu học thì anh ở ngay ở nhà anh cũng lộn xộn. Vợ con nghĩa là đều nghe lời anh, nhưng mà lúc rồi hồi anh mát lên anh cũng chửi nó hết. Anh thấy chưa? Đó, cái đó mình phải thấy. Mình phải thấy là mình không phải một xứng đáng một học trò của quần chúng nhân loại. Bây giờ mình phải học lại bài học của nhân loại để mình tiến cho nhân loại thấy và đền ơn cho nhân loại. Mình nghĩ cái vấn đề đó nó sâu rộng hơn. Thấy không? Không sao hết. Bây giờ anh nói thôi đi làm vậy nó chết đi. Thôi anh nuôi đi. Anh nuôi thét ở nhà nó cũng chết. Không ai bánh, không ai bắn, không ai đụng, không ai làm gì, không có mũi cắn rồi nó cũng chết. Rồi hỏi cho bây giờ anh cứu con anh chỗ nào? Anh phải cứu phần hồn. Mà anh muốn cứu con anh phần hồn là anh phải tu nhiều. Nó ở trong nguồn gốc của anh ra. Mà cái gốc của anh tốt thì cái cây có cái quả tốt. Anh phải tu thiệt nhiều. Thay vì anh ấy chú cha thì than thở vô ích. Tôi con tôi đi nhiều, tôi còn phải thiền nhiều hơn để cho con tôi sáng suốt để giúp đỡ. Đúng nguyện vọng của tôi, con tôi thực thi một cái tình thương đạo đức rõ rệt cho quần chúng. Tôi phải tu nhiều hơn, sửa tâm sửa tánh. con tôi muốn được bình an vui khỏe sau khi nó tập luyện trở về gặp tôi. Mà tôi buồn rầu thì nghĩa là làm cho con tôi buồn rầu thêm. Bởi vì luồng điển nó có quan hệ lẫn nhau, cha con nó có mật thiết lắm. Nhưng mà anh thanh nhẹ chừng nào thì con anh được sung sướng chừng đấy. Nhưng mà anh không thấy điều đó, anh tưởng là cái bánh là làm cho con anh sung sướng, nó không. Tôi đã nói cái thơ thở anh nhẹ nhàng là anh thấy anh hạnh phúc. Đó là điển. Còn anh đứng ngồi vậy mà nó sầm uất trong đầu óc anh, nặng ngực, anh đâu có sung sướng. Đó là do đâu đem đến anh cũng không hiểu. À, cho nên nhiều người hồi xưa đi coi thầy bói nè, mà má mồ ông bà cha mẹ chôn xài. Đó là cái chuyện không lành của người tiền kiếp mà để lại cho người sau phải động. Thì mình làm người cha mình thanh tịnh thì con mình phải sung sướng nhé. Mình cho nó cả cái vốn đời lẫn đạo. Đời là anh nuôi nấng nó từ nhỏ tới lớn rồi. Rồi đạo anh phải đem cái tâm tư, tâm tư thanh điển cho nó, cái đó nó mới được. Anh thấy không? Còn anh nói anh muốn giúp con giúp cái gì bây giờ? Tôi nói anh nuôi nó trong nhà rốt cuộc nó cũng chết à, làm sao đây? À, cho nên anh không hiểu cái trường cửu và cái tạm bỡ. Tạm bỡ thì hai cái mình cũng làm, hai cái đều là chân lý hết. Mình làm là mình có phận sự người cha nuôi tới mức đó thôi. Nhưng mà cái nuôi đó mình ý thức là tất cả quần chúng nhân loại đã nuôi. Thấy không? Bây giờ quần loại tiếp tục nuôi nó, mình cũng phải cho người ta tiếp tục nuôi để đóng góp. Cái luật vay trả mình phải đưa tư tưởng lành cho nó sáng suốt hơn. Cái đó là phần giáo dục của mình. Người cha trách nhiệm nặng nhất là cái đó. Đừng có nghe nó thằng con nó nói tôi bây giờ tôi đi lính mà ông già tôi buồn rầu làm nó mất tinh thần không được, gây cái bệnh hoạn cho nó. Thấy không? Thì mình một người thất đức chứ không phải có đức. Mình hại cho con mình lúc nào cũng vui vẻ tâm từ khuyên giải cho nó hiểu cái sáng suốt tình thương và đạo đức, nó phải làm cái gì đúng để giúp đỡ. Ở chỗ nào cũng cơ hội giúp người, thay người với người không mà làm sao không có cơ hội giúp người. Người thực thi đúng thì cái gì nó cũng sẽ tốt ở xung quanh nó, mà người thực thi sai quay thì cái gì tốt cũng trở nên xấu. Thấy chưa? Thì cả cái điểm nào cũng có cái xấu và cái tốt. Bây giờ mình cố gắng mình thực thi tốt nhiều hơn thì cái xấu nó phải mất đi. Anh thấy không? Cái đó là cái quan trọng. Mà nếu mà người tu mà không hiểu cái đó, mà cái đó là cái khí giới sắc bén nhất của đời lẫn đạo để đưa người tới tình thương và đạo đức, không chịu làm thì không được. Ai làm cho mình bây giờ? Thấy không? Thượng Tám Ngọc Hoàng Thượng Đế là đấng toàn năng hay là phải làm việc theo thiên cơ? Không có, ý là đấng toàn năng, nhưng mà ý làm việc từ các giới tất cả đều là ý. Vua Diêm Vương cũng là ý, mà ông Trần cũng là ý, mà Cục Cức cũng là ý. Có gì đó, thấy chưa? Nhưng mà người ta không hiểu, ôi Ngọc Hoàng có một trái trời mẹ đất mà đã nói rõ, nào giờ cũng bao nhiêu đó thôi. Nếu không coi không có làm sao mà bày ra nhiều bài, cái bài bản và đấm nhiều cái tuồng ở thế gian như vậy. Mà tuồng nào cũng có y hết trọi, không có tuồng nào không có y. Thấy chưa? Yeah. Có hết, khi mà chúng ta hiểu rồi, rồi chúng ta trở về với cái tiểu thiên địa này, thì từ đầu chí chân đều có ta trong đây hết. Anh thấy chưa? Yeah. Sự sáng suốt của mình là Ngọc Hoàng Thượng Đế của cái tiểu thiên địa này, Chúa Tể Càn Khôn này, từ lỗ chân lông tới móng chân đều có sự can dự của ông hết. Anh thấy không? Đó, khi mà hiểu rút trở lại cái này, cái phòng thí nghiệm này thấy, thì thấy cái càn khôn vũ trụ, thấy rõ như ban ngày quyền năng của ông. Bây giờ cái chân này muốn bỏ xuống thì ông không chịu bỏ, thì không có làm gì bỏ được. Thấy chưa? À, nhưng mà nó đều sắp đặt trong cái cơ duyên, thì giờ khắc sanh đều có hết, nghịch thuận có hết. Phần sáng suốt chỉ giữ công bằng mà thôi, giữ cái luật công bằng. Thấy chưa? Hỏi cho anh sáng suốt vậy mà anh để anh đau bao tử, hay là anh nhức mỏi, ví dụ vậy đó. Nhưng mà trong này tại vì tuổi ở trong này